Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2354, chương 2357, giả tập. Thiên tỉnh quan Tây Bắc, phong hỏa đài, mấy cái mạnh mẽ bóng người mượn cảnh ban đêm yểm hộ. Như quỷ mị giống như lặng lẽ tiếp cận phong hỏa đài. Dán chặt lấy phong hỏa đài nham cánh tay đứng vững. Dơ lên trong tay nỏ, không nhúc nhích, khắc một thân ảnh móc ra một kiện phi trào, trong tay múa hai vòng, siêu, gây ra, thẳng lên phong hỏa đài tường chắn mái, lạch cạch, một tiếng vang nhỏ, chăm chú ôm lấy vách đá, người nào, trên đài đang trực binh lính cảnh giác ngẩng đầu, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn, không quên dùng tấm chắn trong tay bảo vệ chính mình muốn hại. Tướng quân, dân phụ quá mót, đại tiểu tiện, mượn ngươi vị trí giải cái tay, một cái khẩn trương mà không mất đi mảnh mai thanh âm từ nơi không. Xa truyền đến, ngay sau đó, một bóng người đứng lên, một tay nhấc tại bên hông, một tay rụt rè dương dương. Trên đài binh lính cầm trong tay bó đuốc tận khả năng duỗi xa một chút. Híp mắt, quan sát tỉ mỉ. Mơ hồ nhìn gặp một cái thân mặc rách dưới áo vải nữ nhân. Không khỏi mắng một tiếng. Xúi quẩy, ngươi chạy thế nào chỗ này đến đi vệ sinh. Chỗ này không cho phép tới gần. Mau cút, ngươi trên đường nhiều. Nhìn lấy nhiều không có ý tứ. Nữ nhân kia có chút khẩn trương. Lắp bắp nói, dân phụ giải cái tay liền đi. Lan, không đi nữa. Lão tử bắn chết ngươi. Trên đài binh lính thấp, giọng quát nói, nương theo lấy một trận mập mờ cười quái dị, Lý Tam Nhi. Người thật sự là lớn lên năng lực a, động một chút lại muốn bắn chết nhân ra. Người có bản lĩnh ngược lại là đi xuống bắn bắn nhìn a. Lan mẹ ngươi, quyết tâm cái kia binh lính Lý Tam Nhi có chút ngượng ngùng, lệnh Hồ Đại Nhân giao phó cho. Không lệnh tiếp cận phong hỏa đài. Giết chết bất luận tội, muốn đây là ra chuyện, người nào chịu trách nhiệm, người ít cầm lông gà làm lệnh tiễn, một cái đi vệ sinh nữ nhân có thể xảy ra chuyện gì? Chơi đến chân ngươi mềm, không rời nổi bước chân a. Một cái thô thô tiếng nói quát nói, tất cả im miệng cho ta, các ngươi không ngủ, người khác còn muốn ngủ đây, lại thò người ra đi ra, quát nói. Giải hết tay cút nhanh lên, bằng không cũng đừng đi, tiến đến bồi lão tử ngủ một giấc, lập tức đi, nơi xa nữ nhân càng căng thẳng hơn, nương theo lấy tí tách thanh âm, trên đài nhất thời trầm mặc. Qua một hồi, có người thở dài một hơi, ai, một trận chiến này cũng không biết cái gì thời điểm có thể kết thúc, ta nhớ nhà bên trong bà Di. Ta cũng muốn ngươi bà Di, đi mẹ ngươi, trên đài binh lính đấu vài câu miệng, lại không có thanh âm, phía dưới hắc ảnh đợi một hồi, dắt lấy dây thừng bắt đầu leo lên, không bao lâu liền lên đài, lặng yên không một tiếng động lật qua tường chắn mái, lại hướng phía dưới đánh thủ thế, lại một bóng người leo đi lên, vừa muốn lật qua, dưới chân trượt đi, thân thể đụng ở trên tường. Suýt chút nữa ngã xuống, may mà đi lên trước người tay mắt lanh lẹ, một thanh níu lại nàng, bùn đất rì rào rơi xuống, rơi dưới đài chuẩn bị leo lên người một mặt, người kia lại ngậm kín miệng, một điểm động tĩnh cũng không có lộ ra, các loại trên đài phát ra thủ thế, dắt lấy dây thừng cấp tốc hướng lên sân khấu, lập tức ngồi xổm ở góc tường phía dưới trong bóng tối. Lấy xuống cõng lên người cung, dựng vào mũi tên, ngắm lấy cửa, trước đó hai người khúc thân thể mèo được, canh giữ ở môn hai bên, tiếng bước chân vang lên, một cái binh lính nâng lấy bó đuốc đi tới, ngẩng đầu, không đợi hắn thấy rõ, dây cung nhẹ vang lên, mũi tên bắn nhanh mà ra, chính bên trong hắn cổ họng, binh lính xoay người thì ngược lại. Một cái thủ ở sau cửa hai người tiến lên, một cái tiếp được hắn, một cái khác thân thủ tiếp được rơi xuống bó đuốc, ba người phối hợp ăn ý, giống như một người. Lý Tam Nhi, Lý Tam Nhi, ngươi đi đâu vậy? Không phải là muốn đi xuống khoái hoạt à? Tiếng bước chân vang lên, lại một cái binh lính nâng lấy bó đuốc chui ra. Không chờ hắn đứng vững, sau lưng hai bóng người bổ nhào qua, một cái che miệng, thuận tay dùng đoạn đao cắt cổ hắn, một cái khác duỗi tay đè chặt bên hông hắn trường đao, đồng thời ôm lấy hắn eo. Binh lính kinh khủng mở to hai mắt, phát ra ô ô thanh âm, ra sức giãy giụa, lại không thể động đậy, chỉ chốc lát sau liền bất động. Bên trong có người nghe đến âm hưởng, hỏi vài câu, bên ngoài một người thô cuống họng, hàm hồ nên một câu, không có việc gì, lão tử nước tiểu cái nước tiểu, bên trong chửi mắng vài câu, thì không có động tĩnh. Thừa dịp này, lại có hai cái thân ảnh leo tường mà vào, cấp tốc xâm nhập, hai cái thẳng đến nâng thả khói lửa địa phương, hai cái thẳng đến phía dưới cửa chính. Một cái khác nâng cung yểm hộ đồng bạn, tiếng bước chân kinh động càng nhiều người. Giữa đài binh lính kinh hãi ngồi mà lên, lớn tiếng hỏi thăm, lại không có để ý bọn họ. Đang trực binh lính ý thức được không đúng, chạy tới, đang chuẩn bị nói chuyện. Mũi tên bay tới, chính bên trong muốn hại, xoay người ngã xuống đất. Đài trong nháy mắt một mảnh hỗn loạn. 10 cái bóng người quấy giết cùng một chỗ, tiếng hò hét, rút đao âm thanh, tiếng giống giận dữ, liên tiếp, vốn nên đang trực lại tránh ở bên ngoài ngủ binh lính cũng ào ào bừng tỉnh. Liên tiếp bị giết hai cái, có người vọt tới kim trống trước, dự định bây giờ đánh trống báo động, lại bị kẻ xông vào vượt lên trước chặn đứng, đao quang lóe hai lóe, liền bị đánh ngã. Có một cái binh lính vọt tới trống trước, đoạt đến trống phù, đang chuẩn bị gõ vang trống trận, một chi mũi tên bay nhanh mà tới, đem hắn bắn ngã xuống đất. Phong hỏa đài đại môn bị người mở ra, ở ngoài cửa chờ đợi người tràn vào, cấp tốc chế phục giữa đài may mắn còn sống sót tướng sĩ. Bó đuốc sáng lên, chiếu sáng mười mấy tấm đồ thành màu đen mặt, có như quỷ mị. May mắn còn sống sót Tịnh Châu tướng sĩ thấy được rõ ràng, hai chân như nhũn ra, có một cái trực tiếp nước tiểu, xui xẻo bốn phía, đếm số, một thanh âm quát khẽ nói, một, hai, liên tiếp âm thanh vang lên, thẳng đến 15 kết thúc. Qua một lát, có một cái mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh vang lên, thập trưởng, tiểu man, thanh loan. Tiểu Lan hy sinh, thập trưởng quay đầu nhìn một chút, quát một tiếng, khóc cái gì khóc, sợ chết cũng đừng làm Vũ Lâm về, phát tín hiệu, thông báo tam tướng quân, nói xong, quay đầu, giơ cánh tay lên, dùng tay áo lau lau khóe mắt, ây, tam cô Tuyền, lệnh hồ thù bị một trận ồn ào âm thanh bừng tỉnh, nghiêng tai nghe một chút. Nghe đến vài tiếng phẫn nộ tiếng mắng chửi, xen lẫn ủy khuất kêu khóc, mơ hồ còn có thanh âm nữ nhân, không khỏi mắng một tiếng, xoay người mà lên, rút ra bên hông chiến đao, nhanh chân đi ra đi. Hai ngày này vận chuyển nhiệm vụ khẩn trương, không ít dân phu thì ở tại ruột dê phản phía trên. Tam cô Tuyền lấy nước thuận tiện, là bọn dân phu đất tập trung mới. Thủ Tuyền binh lính bên trong ngày bình thường hoành hành quen, căn bản sẽ không đem những này theo trong sông đến dân phu để vào mắt. Bắt chẹt tiền tài, đùa giỡn phụ nữ, đánh chửi càng là chuyện thường ngày. Tuy nhiên lệnh Hồ Thiệu lệnh cấm, không cho phép khi dễ dân phu, để tránh gây nên dân chúng nổi dậy, nhưng vẫn là khống chế không nổi. Năm thì 10 họa cũng nên náo ra chút chuyện tới. Lệnh hồ thù đã thành thói quen, đi ra ngoài, lệnh hồ thù cũng giật mình, bên suối to lớn tất cả đều là người, phẫn nộ tiếng mắng chửi đập vào mặt, để hắn thoáng cái giật mình tỉnh lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, riêng là phía nam đường núi, thấy bóng người lay động, còn có người đang đuổi đến, không khỏi giận dữ, giơ lên chiến đao, xông lấy một cái thân mặc áo đuôi ngắn, làm cho thanh âm lớn nhất phụ nhân thì tiến lên, dám nháo sự, lão tử làm thịt ngươi. Giết người rồi, giết người rồi, Tịnh Châu người giết trong sông người á, phụ nhân kia âm thanh kêu. Lại không lui lại, lệnh hồ thù cảm thấy kỳ quái, lại chưa kịp suy nghĩ nhiều, vung đao liền chặt, phụ nhân kia cánh tay vung mạnh, nhất trưởng đánh vào lệnh hồ thù trên cánh tay, thuận thế nhất trưởng cánh tay tại lệnh hồ thù chỗ cổ. Lệnh hồ thù vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có kịp phản ứng, mắt tối sầm lại, liền ngã trên mặt đất. Lệnh hồ thù thân vệ thấy thế, giật mình, ào ào nâng đao xông đi lên, lại bị phẫn nộ bọn dân phu ngăn lại. Trong nháy mắt thì không thấy lệnh hồ thù, bọn dân phu vây quanh thân vệ, lại giống như là thủy triều phóng tới bọn họ chạm gác. Thủ vệ tam cô tuyển binh lính quá sợ hãi, một bên chống cự, một bên hướng thiên tỉnh quan báo động. Trong lúc nhất thời, còi báo động mãnh liệt, cơ hồ tất cả trạm gác đều bị bừng tỉnh, hỏi thăm tiếng trống liên tiếp. Lệnh hồ thiệu nhận được tin tức, vội vàng đuổi lên thành lâu, nhìn lấy ánh lửa chập chờn, tiếng người huyên náo tam cô tuyền phương hướng, nhìn lại một chút bóng người lắc lư ruột dê phản, mi đầu nhàu thành vấn đề. Cảnh ban đêm chính sâu, hắn thấy không rõ phía dưới tình hình, chỉ biết là tam cô tuyền ra chuyện, đến tột cùng chuyện gì, lại không cách nào kết luận. Hắn cũng biết lệnh hồ thù quản thúc bộ hạ không nghiêm, nhiều lần kích thích dân phu phản kháng, lần này là không phải như thế. Hắn lại không có niềm tin chắc chắn gì. Hắn nghĩ tới giác núi phương hướng xuất hiện tình huống, đã giác núi phương hướng xuất hiện Ngô quân mật thám, ruột dê phản có Ngô quân mật thám sinh sự cũng là rất bình thường. Lệnh hồ thù có 50 người, đối phó mấy cái mật thám cũng không thành vấn đề a. Coi như không cách nào đánh lui bọn họ, giữ vững trạm gác, sau khi trời sáng mới quyết định cũng là đến kịp. Ban đêm xuất quan, tình huống không rõ, vạn nhất bị xen lẫn trong dân phu bên trong mật thám ám sát, thiên tỉnh quan thì nguy hiểm. Lệnh hồ thiệu sai người đánh trống, yêu cầu lệnh hồ thiệu cố thủ trạm gác, không nên khinh cử vọng động, trời trời sáng sau mới quyết định. Nhưng tam cô tuyền trạm gác đáp lại để lệnh hồ thiệu giật nảy cả mình. Lệnh hồ thiệu bị dân phu bắt lấy, trạm gác bị phẫn nộ dân phu vây quanh, lúc nào cũng có thể thất thủ. Càng nhiều dân phu ngay tại tụ tập, nếu như không kịp thời xử lý, rất có thể ủ thành dân chúng nổi dậy. Lệnh hồ thiệu không dám thất lễ, một bên truyền lệnh các trạm gác giữ vững ruột dê phản, ngăn cản càng nhiều dân phu tụ tập, một bên mang theo 100 người xuất quan, tiến đến tam cô tuyền lắng lại sự cố, cứu ra lệnh hồ thù. Hắn xuất quan, từ vũ trang đầy đủ thân vệ mở đường, đẩy ra ngăn trở dân phu, thậm chí không tiếc nâng đao sát người, một đường hướng tam cô tuyền thẳng tiến. Vừa đi ra vài chục bước, ven đường đột nhiên có người gọi tên hắn. Lệnh hồ thiệu, lệnh hồ thiệu bị kinh ngạc, mặc kệ là quan trung binh lính vẫn là quan ngoại dân phu, không người nào dám gọi thẳng tên. Cái này người không chỉ có gọi thẳng tên hắn, thanh âm cũng không đúng lắm, lộ ra sắc nhọn, vị trí cũng có chút cao, không giống như là trong đám người, giống như là ở trên đỉnh đầu. Lệnh hồ thiệu vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc một chút, chỉ thấy ngoài 10 bước, chính đối tàn nguyệt phương hướng trên một thân cây, một cái hắc ảnh cầm cung mà đứng. Lệnh hồ thiệu trong lòng giật mình, quát to một tiếng, có thích khách. Lời còn chưa dứt, ba nhánh mũi tên phá phong mà tới, một nhánh bắn chạch, lướt qua lệnh hồ thiệu lỗ tai bay qua, một nhánh chính bên trong lệnh hồ thiệu mặt, một nhánh bắn trúng lệnh hồ thiệu bả vai. Lệnh hồ thiệu kêu thảm một tiếng, ngửa mặt ngã xuống, hắn thân vệ đại loạn, có tiến lên vịn lệnh hồ thiệu, có đi bắt thích khách, không ngại bên người nguyên bản kề sát vách đá mà đứng dân phu đột nhiên phát tác. Không biết từ chỗ nào lấy ra vũ khí, nhào tới, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Trong nháy mắt thì tổn thất mười mấy người. Đường núi cũng bị cắt đứt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN